Tiên Ma Đồng Tu, chương 1281, Luân Hồi Chi Địa. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cực lớn trong nham động, có một cái rất lớn thủy đàm, chảy nhỏ giọt nước chảy dọc theo hang đỉnh chảy xuôi xuống hội tụ mà thành, này khỏa đã từng cao tới hơn trăm trượng hải bồ đề, chính là sinh hoạt tại cái kia lũ lụt trong đầm. Chu vi đã không còn có vật gì tốt, Bách Lý Diên không có cam lòng, cũng không chê này héo rũ hải bồ đề buồn nôn, trực tiếp nhảy tới trong đầm nước tìm kiếm bảo bối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bảo bối không tìm được lại bị nàng theo trong đầm nước đẩy ra ngoài, có chút cực lớn thanh nham tảng đá lớn, kiểu dáng cùng tấm bia đá không sai biệt lắm, bất quá hình ảnh thô ráp, rất hiển nhiên là bị người tùy ý theo trên thạch bích đánh xuống một khối nham thạch làm tấm bia đá. Cũng không biết tấm bia đá này ngâm tại thủy đàm tử trong đã bao nhiêu năm, phía trên bám vào một tầng đồng cỏ và nguồn nước cùng dơ bẩn lắng đọng vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơi hơi sát liền thấy được trên tấm bia đá có văn tự, hay là trung thổ văn tự. Mọi người lập tức liền vây quanh tới đây, bọn hắn rất ngạc nhiên, nơi đây ở chỗ sâu trong quy khư chi nhãn dưới đáy, vậy mà sẽ xuất hiện nhân loại văn tự, chẳng lẽ nơi đây đã từng có người đang cuộc đời này sống quá phải không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ đến tại Minh Hải cái loại này tử vong hải vực đều có thể phát hiện thần thoại trong truyền thuyết Phục Hy Thị Đồ Đằng, hiện tại quy khư chi nhãn trong xuất hiện nhân loại văn tự, mọi người cũng chỉ là có chút tò mò mà thôi, không tính quá giật mình. Bách Lý Diên thằng ngốc này cô nương có chút thời điểm thật đúng là không ngốc, chạy vào trong nước tự nhiên là toàn thân ướt đẫm, chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên ánh mắt gian tà nhấp nháy, lập tức làm một cái muốn đào Diệp Tiểu Xuyên trong mắt thủ thế, Diệp Tiểu Xuyên hậm hực cười cười, đem ánh mắt quăng lên trước mặt tấm bia đá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía trên chỉ lộ ra mấy chữ, vì vậy Phượng Nghi nhường cho Diệp Tiểu Xuyên đem phía trên đồng cỏ và nguồn nước cùng dơ bẩn đều thanh lý rơi. Diệp Tiểu Xuyên vừa muốn vòng quanh tay áo động thủ, lại cảm thấy phía trên vô cùng dơ bẩn, đạp Lục Giới một cước để hắn tiếp nhận phần này gian khổ và quang vinh công tác. Lục Giới tỉnh lại muộn, thứ tốt không có mò được vài món, trong nội tâm lão đại khó chịu, lập tức nói. Tiểu Xuyên huynh đệ, ngươi đạp ta làm cái gì? Phượng Nghi thí chủ là nhường cho ngươi thanh lý cũng không để ta thanh lý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên đầu 45 độ góc ngửa mặt lên trời, dùng lỗ mũi đối với Lục Giới, nói. Ta thế nhưng cùng hải bồ đề đại chiến hồi lâu, lại cho các ngươi lần lượt chữa thương, nếu như không phải ta, các ngươi chết sớm, loại này lau lau quét quét công tác, chẳng lẽ còn muốn ta vị này tam giới thứ nhất thiếu hiệp tự mình động thủ ư? Thấy hai người đều tại lẫn nhau đầy ủy, Hoàn Nhan vô lệ thật sự bất đắc dĩ, trong tay thần tiên run lên, hơn 10 đạo hào quang lập lòe, chỉ nghe ba ba ba ba. Gocchuyenaudio.com. Tiếng vang lên, trước mặt trên tấm bia đá dơ bẩn đã bị thanh lý hơn phân nửa, lại đơn giản lau lau rồi hai lần, phía trên văn tự toàn bộ xuất hiện ở mọi người trước mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa nhìn phía trên hàng chữ thứ nhất còn chưa kịp nhìn phía dưới nội dung, mỗi người đầu đều bỗng nhiên không hẹn mà cùng chuyển hướng về phía bên cạnh vẻ mặt kinh ngạc Vân Khất U, khắc vào trên tấm bia đá hàng chữ thứ nhất tổng kết lại liền vô cùng đơn giản một chữ, xấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Siêu siêu vẹo vẹo văn tự, làm cho người không khỏi nghĩ, trước mắt những thứ này văn tự người, trình độ văn hóa nhất định không cao. Đồng dạng xấu chữ bọn hắn bái kiến, tại cửu huyền tiên cảnh binh kho trong, tà thần lưu lại này khối tấm bia đá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân tiểu tà đến đây du lịch. Đây là trên tấm bia đá hàng chữ thứ nhất, xấu làm cho người tức lộn ruột, rất khó tin tưởng năm đó tà thần tiền bối, từ đâu tới đây tự tin, đưa hắn khó coi xấu xí văn tự tại nhân gian khắp nơi khắp bia lưu lại bản vẽ đẹp tự viết, một điểm xem xét tính đều không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía dưới mấy hàng văn tự liền tương đối khá nhìn, Hàn Tuyết Mai đến đây du lịch, Dương Chiêu Đệ đến đây du lịch, Từ Tiểu Nha đến đây du lịch, Lý Thiết Lan đến đây du lịch. Yêu Tiểu Ly đến đây du lịch, Nhâm Thanh đến đây du lịch, còn có Phong Thu Vũ, Lục Lâm Lang, Chu Cầu, không bằng nhau người toàn bộ đến đây du lịch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chứng kiến cái này lần lượt danh tự xuất hiện ở trên tấm bia đá, mỗi người trong mắt đều trừng căng tròn. Những người này, đều là ngày xưa danh chấn thiên hạ tung hoành tam giới tuyệt thế cao thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tà thần cùng Huyền Xương tiên tử cùng với cái kia quỷ tiên tử không cần phải nói. Lý Thiết Lan là thập đại thần binh Mạc Tà chủ nhân, người xưng Mạc Tà tiên tử chính là tà thần duy nhất tám giơ lên đại kiệu cưới vào môn thê tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yêu Tiểu Ly, đây chính là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc trong truyền kỳ hồ ly tinh, hôm nay yêu tiểu phu cùng nàng không có thể tính, nghe nói yêu tiểu ly cùng với tiến hóa đã đến thập nhị vĩ, thẳng đuổi theo bạch hồ nhất tộc lão tổ tông 18 vĩ thiên hồ yêu tiểu tư. Về phần Nhâm Thanh, đó là nhân gian thần thoại trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh cửu thiên huyền nữ, là tố nữ huyền anh lão nương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Chiêu Đệ danh tự không tính vang dội, nhưng pháp bảo của nàng băng tâm kỳ hoa tuyệt đối là tam giới nhất đẳng tinh khiết dị bảo, ẩn chứa tánh mạng chi lực, có thể so với vạn tượng bàn ngưng tụ ra đến thần thủy, tà thần trưởng tử Vân Tà Nhi nguyên danh Dương Tà Nhi chính là Dương Chiêu Đệ chỗ sinh. Về phần đằng sau Lục Lâm Lang, Chu Cẩu đám người, không người nào là nổi tiếng nhân vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phượng Nghi cô nương chứng kiến những điều này danh tự về sau, bỗng nhiên thần sắc liền biến thành hết sức đau thương. Khóc chuyện audio.com, trên tấm bia đá những người này danh, đối Diệp Thiểu Xuyên đám người mà nói có lẽ chỉ là một cái phong cách danh tự đối với nàng mà nói, nhưng là ngày xưa nguyên một đám sống sờ sờ bằng hữu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiểu Xuyên bỗng nhiên nghĩ thông suốt hết thảy, trách không được này Hải Bồ Đề trước khi chết muốn nói. Quỷ tiên tha mạng, quỷ tiên đám người đã từng thật sự đã tới nơi đây. Chẳng qua là Hải Bồ Đề không có bị quỷ tiên giết chết, lại bị Thanh Loan tiên tử giết chết, không công sống nhiều năm như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một mọi người đều cơ hồ dùng một loại cuồng nhiệt ánh mắt nhìn xem phía trên danh tự, Diệp Thiểu Xuyên lại đối với cái này không có gì hứng thú, hắn bỗng nhiên trong lòng khẽ động quay đầu nhìn chung quanh chu vi trong nham động rậm rạp chằng chịt biển sâu cự yêu hài cốt hơi có chút ngộ. Nói, ta hiểu được, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người bị hắn mà nói hấp dẫn tới đây, Bách Lý Diên duỗi cái đầu, nói. Ngươi minh bạch cái gì? Diệp Tiểu Xuyên nói, Phượng Nghi cô nương đã từng nói qua tà thần tiền bối tiến vào quá quy khư chi nhãn, trở lại trung thổ phía sau, nói chỉ là một câu luân hồi chi địa, ta bắt đầu cho rằng vòng xoáy chính là luân hồi, ta nghĩ sai rồi, tà thần tiền bối theo như lời luân hồi chi địa chỉ phải là cái sơn động này. Ta ngay từ đầu cũng cảm giác được, rất kỳ quái, Hải Bồ Đề cho dù cường đại hơn nữa, muốn giết chết nhiều như vậy yêu lực cường thịnh thủy tộc hải yêu cũng rất không có khả năng. Những thứ này hải yêu hài cốt xếp đặt là so sánh chỉnh tề, thực sự không phải là bị Hải Bồ Đề ăn tươi về sau đem xương cốt nhổ ra. Nơi đây hẳn là thủy tộc cự yêu chôn xương chi địa, những thứ này thủy yêu mặc dù có dài dòng tuổi thọ thực sự không phải bất tử bất diệt, sống mấy vạn năm một dạng sẽ chết, thế nhưng như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhiều năm qua, nhân loại tu chân giả rất khó phát hiện chết đi biển sâu cự yêu thi thể, xem ra một ít cường đại thủy yêu tại trước khi chết đều lại tới đây, chờ đợi tử vong, chờ đợi luân hồi. Mọi người nghe được Diệp Thiểu Xuyên một chuỗi dài phân tích, lúc này đây mọi người bỗng nhiên đều không có dựa theo lệ cũ phản bác Diệp Thiểu Xuyên, mà là nhìn về phía chu vi những cái. Kia hài cốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, những thứ này hài cốt tuy nhiên bị mọi người chờ mình nhặt có chút mất trật tự, như trước đó có thể thấy được mỗi lần một cỗ hóa đá thủy yêu hài cốt đều bảo trì bọn chúng nguyên lai hình dáng, kiểm tra triệu chứng bệnh tật cốt cách cũng không có bị ném khắp nơi, tùy thời có thể chắp vá ra một cái hoàn chỉnh khung xương. Nơi này chính là tứ hải thủy tộc cự yêu luân hồi chi điện, điểm này đã chiếm được tất cả mọi người tán thành cùng đồng ý, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khách chương.